Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 79, Đao kiếm ước hẹn 6. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, mành màn bạc nhẹ tung bay theo gió ngoài cửa sổ. Nửa chặn nửa che mà lộ ra hai bóng người trong phòng. Sương mù mịt mờ, khuôn mặt thanh niên mơ hồ. Lông mi như cánh chim của hắn dính hơi nước. Đèn đến tỏa sáng, chén thuốc dưới ánh sáng. Tầng nước từ trên xuống dưới. Xanh lam thay đổi dần thành xanh biếc, mùi chát đắng chát lan tỏa khắp gian phòng. Tiếu Thanh Sơn nhấp một hớp thuốc, khẽ nhăn mày, ngoại trừ khó uống, còn có thể lấy cái từ gì để hình dung. Dược sư Ngàn Thảo Điện đã cố loại bỏ dược liệu có mùi vị đó. Nhưng quân thuốc, chính là khổ đến cùng. Thần tá còn lại động nhiều tâm tư cho hoa thuốc hơn. Cũng đơn giản là đem đặc biệt khó uống biến thành khó uống thôi. Là một loại thuốc đóng vai trò chính trong điều trị bệnh chính hoặc hội chứng. Sói con đứng dậy, móng vuốt đặt ở trên đùi chủ nhân, mũi co rúm phấn nộn, đi ngửi cái bát sứ trắng còn dư, hít vào mùi vị thảo dược, nó hắt hơi một cái. Con người băng màu xanh lam trợn tròn, như là không thể tin được trên thế giới còn có mùi vị khó ngửi như thế. Diệp Dịch cười nhẹ một tiếng. Từ hoa quả đường chất trên bàn lấy một khối sữa mềm. Đưa tới trước mặt Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn mở miệng, ngậm hạt lẫn vào vỏ cứng nát tan trắng như tuyết. Hàm răng hợp lại, cắn nửa đoạn dưới. Cái gọi là cơm đến há mồm chính là như vậy. Sau khi đến Thiên Cương Thành, hắn tự gánh vác năng lực là hết ăn lại ngủ. Đẩy ra móng vuốt xấu xa không ngừng đẩy bát sứ ý đồ đem nó vỡ tan tành. Tiếu Thanh Sơn đem bát đặt ở trên bàn, theo dư phu nhân, hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất suy yếu, người khác là từ trong lọ đường bị phao ra, hắn là sặc trong ấm sắc thuốc mà lớn, nhưng từ khi có ký ức, hắn cách mỗi 3 ngày liền phải uống một chén thuốc, hắn không biết phương thuốc, tự có đồng tử sao thuốc quản lý mấy thứ đó đó. Cũng thỉnh thoảng báo một câu hỉ cho hắn, trưởng lão du lịch trở về. Tâm lo lắng ngài, đặc biệt đưa cho ngài một nhánh nhân sâm thú vương. Hắn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy tiêu vào người hắn tiền nhiều hơn. Dư phu nhân tất nhiên cũng yêu thích hắn. Ngụy Trang thần sắc chán ghét cùng nghiêm khắc quát lớn chỉ là do nàng không quen biểu đạt thiện ý. Sau đó hắn mới biết, dư phu nhân chỉ đối 2 loại người hùng hồn. Một là người yêu, 2 là cựu nhân. Kẻ thù còn được treo ở trên gia phả ở trên danh nghĩa của nàng. Nhưng trượng phu dù sao chính là tự sát thân vong. Trong đó nhân quả phức tạp làm sao? Nàng cũng không thể nâng kiếm giết chết một đứa trẻ vừa xuất thế. Dư phu nhân có cựu oán không thể báo. Quả là nhanh bị ép điên. Từng có một quãng thời gian muốn bỏ làm tiên nhân học phu cổ của Nam Cương đến giết tiểu nhân. Phát tiết như thế để thận cổ phát hiện. Nàng còn bị mắng một trận, không biết từ khi nào phương pháp phối chế thuốc thay đổi. Có lẽ vừa mới bắt đầu thì đã không phải là thuốc bổ. Hắn vẫn luôn buồn ngủ, sợ hàn, vi diệu là vẫn luôn trong trạng thái cân bằng giữa sống tốt và chết dở. Căn cứ dư phu nhân tính toán, Tiếu Thanh Sơn có thể bình thường sống đến 100 tuổi. Đương nhiên trong đám phàm nhân thì là người sống thọ. Nhưng tu sĩ thì là ma chết sớm. Đáng tiếc hệ thống xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hắn bắt đầu lặng lẽ đem thuốc đổ vào trong bồn hoa. Bồn cảnh lớn lên càng dương nanh múa vuốt, có thể thấy được thuốc này đối thực vật quả thật đại bổ. Tiếu Thanh Sơn dựa vào trí nhớ mơ hồ gọi nó là chiếc bình vàng. Sau khi đình thuốc, hắn bệnh nặng một hồi. Sau khi khỏi hẳn thân thể lại sinh ra chuyển biến tốt đẹp. Mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí mờ mịt trong thiên địa. Nhưng hàn độc vào cơ thể, khó có thể trị tận gốc. 1 năm ngoại trừ mùa hạ, hắn đều đem mình bao thật chặt chẽ. Lò sưởi nhỏ nhất định phải thăm dò phải đặt ở trong tay áo càn khôn. Vào buổi tối lúc tu luyện, vẫn có cái gì chặn ở đan điền của hắn, khiến linh khí không thể vào. Không có thành quả, hắn thẳng thắn liền không tu hành. Nhưng Diệp Dịch chuẩn bị cho hắn dược mới, chính là vì loại bỏ ràng buộc trong đan điền của hắn. Tiếu Thanh Sơn từng hỏi qua phương thuốc, Sau khi hỏi dược sĩ ở Ngàn Thảo Điện, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình quả thực chính là họa thủy họa quốc ương dân. AKA hại nước hại dân. Một chén thuốc nhỏ đã là một năm thu nhập của một phái nhỏ. Quả thật tội quá, có lẽ là tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao. Hắn không chỉ không xấu hổ, còn sảng khoái không chịu được. Chính là thuốc thật sự rất khó uống. Vị ngọt nhàn nhạt ở đầu lưỡi khuếch tán ra. Hạt tan giòn ngào ngạt, xua tan thuốc than cay đắng. Diệp Dịch vuốt tóc đen của hắn, tay qua lại trên mấy sợi tóc nhu thuận. Ngàn Thảo Điện nói, lại qua 3 ngày viên thuốc liền nghiên chế ra. Thời điểm đó ngươi cũng không cần uống đồ chơi này. Tiếu Thanh Sơn xoa xoa sói con tay. Hắn vuốt sói, Diệp Dịch vuốt tóc, hắn hơi di chuyển về bên cạnh. Sợi tóc đen xì từ trong tay Diệp Dịch trượt ra. Diệp Dịch buồn bực nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Thanh niên nghiêng đầu suy nghĩ nhìn hắn. Đôi mắt là một vệt hồng làm người chấn động cả hồn phách. Hắn một tay chống đỡ ở trên bàn. Quần áo kim văn theo động tác đứng dậy chút xuống. Sói con nhấc mắt lên. Liền mệt mỏi nằm sấp xuống. Nắm lỗ tay bẻ xuống. Diệp Dịch nắm lấy cằm Tiếu Thanh Sơn. Ngăn chặn đôi môi mềm mại hồng hào của hắn. Cạy ra môi răng của hắn. Thăm dò vào địa phương càng sâu, hắn rõ ràng cảm giác hô hấp của Tiếu Thanh Sơn trở nên dồn dập. Thanh niên hơi nhắm mắt, lông mi run rẩy như bướm đập cánh, trong con ngươi hiện ra hơi nước phản chiếu nam nhân xâm chiếm hắn. Diệp Dịch chợt nhớ tới hắn và Tiếu Thanh Sơn lần đầu gặp mặt. Lúc đó, trong chiết hoa yến, một tu sĩ chính đạo nào đó không biết chính mình bao nhiêu cân lượng mở lời kiêu ngạo. Khiêu khích hắn, Diệp Dịch một đao phế bỏ tử phủ người kia, dưới ánh mắt một đám sợ hãi cùng phẫn hận tùy ý mà cười. Sau đó hắn nhìn thấy Tiếu Thanh Sơn, Diệp Dịch đã sớm chú ý tới hắn, so với họa ở chiết hoa yến càng đẹp hơn. Đáng tiếc mấy ngày quan sát, hắn mỹ cũng không thần, một đôi mắt hoa đào chỉ có hình dáng mà vô sắc. Liền ngay cả đôi mắt vốn câu nhân cũng ảm đạm cực kỳ. Diệp Dịch nhìn hai mắt của hắn, liền cảm thấy không thú vị, không có chú ý hắn nữa. Nhưng lúc này, có lẽ là đao trong tay Diệp Dịch phản quang, trong mắt không sáng cũng có ánh, cơn mưa mù mịt rơi xuống, hàng mi đen bị xuyên thủng, một vệt nhỏ quét qua khóe mắt, mị người cực kỳ, trong lòng Diệp Dịch bỗng nhiên run lên, một giây sau, liền dùng mũi đao mang theo máu, chọn một đóa hoa chém xuống. Hoa đỏ bừng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, chỉ là hàm xúc hợp lại, nụ hoa chờ nở, lại như Tiếu Thanh Sơn. Tiếp, mũi đao trắng như tuyết chọc lấy đóa hoa đỏ, cuống xanh biếc lót dưới hoa, cành màu xanh dài nhỏ, dáng dấp yếu ớt nhất. Diệp Dịch đứng ở trước người hắn, cùng hắn cách một đao. Tiếu Thanh Sơn đón hào quang đầy trời, đáy mắt là một cây kim rực rỡ. Mọi người xung quanh mặt đều lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cũng có người xem kịch vui quăng tới ánh mắt chế nhạo. Tiếu Thanh Sơn đưa tay ra. Dưới tay áo trắng thuần là một đôi tái nhợt tay. Được hồng hà mang tới điểm ấm áp. Hắn tiếp nhận cành hoa kia. Tay nắm cành mềm mại. Trên mờ u bàn tay là hoa lay động bóng tối. Hắn hỏi, ta nhận đóa hoa này. Người có thể cùng ta so kiếm ý thức được Diệp Dịch cầm chính là đao. Hắn liền thay đổi lời giải thích, so đao, đó là Diệp Dịch lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân này chủ động nói chuyện. Thân là đại năng, phạm vi vạn dặm gió thổi cỏ lay đều bị hắn thu vào trong tai. Cho dù không muốn nghe những người kia giao lưu, nhưng không thể tránh mà đem hết thảy đều nhốt vào hộp. Chỉ có khác nhau là nghiêm túc nghe cùng tùy ý nghe. Cho nên hắn cũng biết Tiếu Thanh Sơn kiệm lời ít nói. Ngoại trừ trả lời những người khác ở không thì không mở miệng. Không nói lời nào cũng liền thôi. Vừa nói chuyện liền nói lời kinh người. Diệp Dịch câu lên một vệt nụ cười ngoạn vị dung. Ngươi muốn cùng bản tọa tỉ thí. Tinh nghịch, vui vẻ, Tiếu Thanh Sơn gật đầu. Phải, hắn dùng đao nâng cầm Tiếu Thanh Sơn đao sắc bén lúc nào cũng có thể ở trên da thịt mềm mại lưu lại vết thương. Chấm, dưới cằm khẽ nhếch, cùng đường nét nối liền cổ cực đẹp, xuống chút nữa là che kín chặt chẽ, cắt đứt da thịt trắng như men, cùng lôi kéo người ta mơ màng nửa đoạn xương quai xanh gầy gò. Mũi đao đi xuống, hắn mơ hồ cảm thấy một loại kích động làm cho hắn sôi sục. Thật giống đụng mảnh da rẻ kia không phải đao của hắn, mà là tay của hắn, da thịt mềm mại trắng nõn, như là một khối sữa đặc trắng như tuyết, có thể nặn ra giọt nước ngọt. Mũi đao bất ngờ lướt qua hầu kết, cuối cùng dừng lại ở trên cổ áo. Cổ áo cách một khoảng tay dự định lật áo ra, gấm vóc ẩn hiện, một tia mắt sáng trắng lóa sáng. Hắn không thể lại tiếp tục, một tia máu thuận thân đao của hắn chảy xuống. Dây thon gầy cầm lấy đao, không để cho nó đẩy cổ áo ra thêm một chút nào. Diệp Dịch nhướng mày, mỹ nhân mặt không biến sắc. Hắn không đau, được, Diệp Dịch đạo, bản tọa cùng ngươi so đấu. Tiếu Thanh Sơn buông tay ra, lòng bàn tay lưu lại một đạo vết thương, đỏ như máu mà chói mắt. Chờ chút, một thanh âm truyền đến, con ngươi đen của Diệp Dịch di động, tập trung vào thanh niên bên cạnh Tiếu Thanh Sơn. Huynh trưởng của hắn, Dư Minh Hàn nói, ngu đệ không biết lễ nghi, mạo phạm Diệp Thành Chủ, mong rằng Diệp Thành Chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên tính toán cùng hắn. Diệp Dịch rủ xuống mi mắt, đáy mắt là một mảnh vẻ mong mỏi. Tính toán, bản tọa tính toán cái gì? Bản tọa yêu thích hắn cực kỳ. Tay Dư Minh Hàn run một cái, hiểu lầm ý tứ Diệp Dịch. Cho là hắn bị một tiểu bối khiêu khích nổi cơn giận dữ. Vội la lên, ngu đệ không kiếm pháp, về mặt tu luyện cũng ngu dốt, đến nay không thể dẫn khí nhập thể, thành chủ cùng hắn tỉ thí chẳng phải là lãng phí thời gian. Diệp Dịch nói, lãng phí thời gian hay không là quyết định từ bản tọa cùng hắn. Lệnh đệ gọi Tiếu Thanh Sơn đúng không? Hắn chủ động đề xuất ra yêu cầu, bản tọa cũng vui vẻ làm. Vậy tất cả những thứ này có liên quan gì tới ngươi? Dư Minh Hàn còn muốn nói. Thế nhưng, ngón tay Diệp Dịch xẹt qua thân đao mỏng như cánh ve. Lạnh lùng nói, hay là ngươi cũng muốn cùng bản tọa tỉ thí? Vừa vặn bản tọa tâm tình tốt, bồi các ngươi vui đùa một chút cũng không sao. Chờ bản tọa không vui, phá chiết hoa yến, các ngươi e sợ trước tiên cần phải chuẩn bị chết tốt một chút. Chấm, mấy đôi tay siết lại cánh tay Dư Minh Hàn, những đệ tử khác của Quy Nguyên Kiếm Tông nhỏ giọng khuyên nhủ. Sư huynh, đừng dẫn lửa thiêu thân. Thận Cổ là người cao nhất Kiếm Tông cũng không có ngăn cản Diệp Dịch. Chỉ híp mắt, mò râu bạc trắng thật dài. Như vậy, mong rằng Diệp Thành Chủ hạ thủ lưu tình. Diệp Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái gì danh môn chính phái? Đồng môn gặp nguy hiểm. Đến phản kháng cũng không dám, kiếm rơi xuống đất, cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra thanh âm kim thạch lanh lảnh. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một giây, Diệp Dịch Mạn Bất Kinh Tâm nhấc đao, nghĩ thầm, kiếm pháp của hắn quả thực vô cùng gay gâu, bị bại cũng không thể tính thảm thiết, sống sờ sờ chỉ là một hồi trò khôi hài. Quy Nguyên Kiếm Tông yên lặng như tờ, những tiên môn khác có người cười trên sự đau khổ của người khác. Người kia vừa mới cười ra tiếng, giữa cổ xuất hiện một vết máu, chỉ một thoáng đã đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Dịch lạnh lùng nói, bản tọa tỉ thí là đem ra cho ngươi cười sao? Yên tĩnh, không có ai còn dám phát ra tiếng, ngay cả tần suất hô hấp cũng trì hoãn, chỉ lo chọc phải tên ma đầu này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thanh âm thân kiếm cùng mặt đất ma sát vang lên. Tuy theo mà đến chính là tiếng nói của Tiếu Thanh Sơn. Hắn hỏi, còn có thể lại tới một lần nữa? Diệp Dịch trầm mặc nhìn chăm chú hắn, trong con ngươi cuồn cuộn sóng ngầm, khóe miệng như không như cười. Con người Diệp Dịch đen thâm thúy, sâu không thấy đáy, nhìn không thấu, này cũng làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn mang theo một luồng hơi lạnh. Thời điểm tựa như cười mà không phải cười càng lạnh hơn. Đừng nói là một người phàm không hề có tu vi, chính là người tu vi cao siêu trong Thiên Cương Thành, thuộc hạ quanh năm cùng Diệp Dịch mặt đối mặt ở chung. Thấy vẻ mặt này của hắn đều sẽ kinh hồn bạt vía. Mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng Tiếu Thanh Sơn chỉ lẳng lặng hồi tưởng, trong mắt không có một tia e ngại, vẫn là trong suốt như nước. Được, Diệp Dịch trả lời, bên trong chiết hoa yến. chỉ còn lại tiếng đao kiếm đụng vào nhau vang lên, cánh kiếm khuynh đảo, kiếm một lần lại một lần rơi trên mặt đất, lại một lần bị người nhặt lên. Mọi người chỉ là chết lặng nhìn tình cảnh này, căn bản không tính là luận võ. Nhưng sau khi hoảng hồn lại, bọn họ lại phát hiện, thời gian hai người đánh với nhau chậm rãi dài ra, cũng không phải Diệp Dịch cố ý thả nước, aka nhường nhịn. Hắn mặc dù bị đè nén tu vi, chỉ bằng đao pháp đơn thuần cùng Tiếu Thanh Sơn đối chiến. Nhưng muôn vàn thử thách đao pháp há để một người phàm tư chất ngu dốt có thể chống lại. Nhưng sự thực chính là ly kỳ như vậy. Vô số lần kiếm trong tay bị một đao đánh bay. Tiếu Thanh Sơn dần dần có thể đỡ lấy hắn một đao. Sau đó là hai đao, ba đao, đao kiếm chi đạo tinh tiến ít nhất dùng thời gian 10 năm để cân nhắc. Mà bất quá mấy canh giờ, thanh niên vốn cầm kiếm bất ổn, lại bằng tốc độ kinh người nắm giữ kiếm pháp, đó cũng không thuộc về bất kỳ một bộ kiếm pháp, gập ghềnh trắc trở, không hề hệ thống, nhưng đó là hắn tự mình tìm tòi ra kiếm pháp, lẽ nào cái hạng soàng xĩnh kỳ thực là Minh Châu Long Đong? Ánh sáng nội liễm sao? Thận Cẩu cười ha hả vuốt vuốt chòm râu, nếp nhăn giấu dưới đôi mắt nhỏ, đầy tia sáng rạng rỡ. Mọi người nín thở ngưng thần, đang muốn xem xét tỉ mỉ tình huống của Tiếu Thanh Sơn. Đã thấy thanh niên kia nhặt lên kiếm, đứng dậy trên đường, kiếm từ đầu ngón tay rơi xuống, thanh niên lại đi nhặt kiếm, nhưng mấy lần cũng không thể nắm chặt cán kiếm. Bọn họ lúc này mới phát giác, ẩn giấu ở trong ống tay áo rộng lớn, cánh tay của thanh niên đang run rẩy. Chu dù là tu sĩ cảnh giới cực cao cùng Diệp Dịch đánh lâu như vậy, thể lực cũng đã không chống đỡ nổi, nhưng thanh niên lại dùng thân thể máu thịt, kiên cường chống đỡ đánh lần nữa, mà mỗi một lần tỉ thí, đều là do chính hắn khởi xướng, Diệp Dịch chỉ là yên lặng tiếp thu thôi. Lúc này, mọi người cũng không biết nên đánh giá thanh niên trước mắt như thế nào. Đây là ngốc, là ngu, là si, cũng là cuồng, liễu rủ trong gió. Tiếu Thanh Sơn hơn 20 năm đều an ổn trông coi bản phận không có gì hơn người. Bắt đầu đánh nhau cũng là người điên không thua với Diệp Dịch. Tiếu Thanh Sơn thở hổn hển, không cách nào khống chế cánh tay run rẩy không chỉ là tay. Toàn thân bắp thịt hắn đều bởi vì sử dụng quá độ mà phát ra rên rỉ. Ngay cả hình ảnh trước mắt cũng bịt kín một tầng sương mù ám trầm. Lý trí nói cho hắn biết hắn nên dừng lại, nhưng trong đầu có một âm thanh, nói cho hắn biết phải kiên trì một nửa chốc, chỉ cần một chốc nữa. Hắn có thể, trên môi nhiều hơn một vệt xúc cảm thô ráp, hắn giật mình một cái, tầm nhìn thanh minh, khuôn mặt nam nhân cực kỳ rõ ràng. Diệp Dịch nắm cằm của hắn, ngón tay cày ám muội mà ma sát môi dưới thủy nhuận của hắn, đem môi vò càng thêm đỏ tươi cùng ướt át. Động tác kia có thể nói thất lễ. Tiếu Thanh Sơn tâm thần bất định, gương mặt trắng nõn nổi lên xấu hổ màu đỏ. Một cái tát phất tay Diệp Dịch. Diệp Dịch đương nhiên trốn được một chưởng này, nhưng lại không trốn, mà tùy ý hắn đánh vào trên tay mình. Đánh còn rất nặng, Diệp Dịch liếc mắt cái tay bị đánh bay. Cười nói, vị tiên trưởng này, ta không tỉ thí cùng người đến kiếm cũng không cầm được. Diệp Dịch tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi ở trong tu chân giới lại là cao nhất. Thường ngày chỉ xưng hô bằng hữu với những người khác, lúc khó chịu thấy ai cũng kêu tiểu hữu. Trước đó, trong chốn giang hồ vẫn không có vị nào gánh nổi hắn một tiếng tiên trưởng. Câu tiên trưởng này có thể nói là ý tứ sâu xa, mọi người chỉ coi hắn đang chào phúng Tiếu Thanh Sơn. Chỉ có đương sự mới biết, lời nói kia ẩn giấu tâm ý xin khoan dung. Diệp Dịch xem như là chủ động lui một bước, cho hắn bậc thang xuống. Tiếu Thanh Sơn nhăn lại mày, mồ hôi trên trán chảy xuống, tóc đen dính vào mặt cùng cổ trắng nõn mặt. Hắn nói, thế nhưng ta, thanh âm hắn mang theo thô xuyễn, khàn khàn mà lôi kéo người ta suy tư. Cổ họng Diệp Dịch trên dưới lan, duỗi tay một cái, một cây ngọc châm liền bị nắm trong tay. Tiếu Thanh Sơn tóc đen như thác nước buông xuống, hắn một đôi mắt hơi trừng lớn, như là mèo bị cướp đồ vật, rất không thích, hắn đi cướp lại ngọc châm, trong miệng lạnh lùng nói. Trả lại cho ta, chấm, Diệp Dịch cười nhẹ hai tiếng, tránh thoát cướp đoạt của hắn. Phi thân đến trên chóp mái lâu, tiếng như hồng trung truyền đến mỗi một góc Chiết Hoa Yến. Muốn lấy lại, liền đến Thiên Cương Thành tìm ta. Tiếu Thanh Sơn nhìn người kia nhẹ như phi yến, đảo mắt liền không thấy thân ảnh. Con người bị thiên quang chiếu lên một mảnh liễm diễm. Bỗng nhiên, một trận cảm giác đau đớn chui vào đầu óc. Đồng tử hắn co rụt lại, che cái trán. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Dương Minh Hàn đi tới bên cạnh hắn, đè lại bờ vai hắn. Tiếu Thanh Sơn quay đầu, vẫn là cặp mắt đào hoa ẩn tình, lại thất thần, người phát ngốc cái gì? Một trận cảm giác đau đớn truyền đến, Diệp Dịch trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần mới phát hiện Tiếu Thanh Sơn đang nhéo mặt của hắn. Tiếu Thanh Sơn nhíu mày, trong con ngươi mông lung nước sương từ lâu thối lui, chỉ còn giữ lại một mảnh xấu hổ lửa giận. Những ngày qua Diệp Dịch cùng hắn có nhiều cử chỉ thân mật. Tiếu Thanh Sơn tuy rằng chưa bao giờ từ chối, nhưng da mặt hắn mỏng cực kỳ, rất ít chủ động đáp lại. Ngày hôm nay hắn quyết định muốn ném lễ nghĩa liêm sỉ đòn ý nói hùa Diệp Dịch. Ai ngờ nghênh hợp nửa ngày, người này không có phản ứng, lại có vẻ hắn sốt ruột cực kỳ. Rõ ràng là Diệp Dịch hôn trước, nào có đạo lý thân thân lại thất thần. Diệp Dịch hơi suy tư, liền rõ ràng lý do trong đó. Thấy hắn từ cái cổ đến lỗ tai cả người đều xấu hổ đến đỏ bừng. Trong lòng trìu mến cực kỳ. Ta sai rồi, ngươi lại nhéo mạnh chút. Diệp Dịch mồm miệng không rõ nói. Tiếu Thanh Sơn buông tay ra, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. Bên trong mái tóc đen nhánh lộ ra một vệt tai hồng nhạt. Diệp Dịch liếm liếm môi dưới, đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Sinh khí. Tiếu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, cút ngay. Diệp Dịch than thở, quả nhiên là sinh khí. Diệp Dịch nhìn gò má của hắn, lông mi hắn thật dài nhếch lên một cái độ cong vừa vặn. Như là trăng giữa tháng, bóng tối đi qua, Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra. Nam nhân nghịch sáng, ánh mắt tối tăm không rõ. Tay hắn cách mình càng ngày càng gần, sắp sửa đụng tới khuôn mặt Tiếu Thanh Sơn, lại dịch xuống dưới. Chỉ nghe gào gừ một tiếng, bốn móng vuốt của sói con ở trong không khí đạp đến đạp đi. Nhìn Diệp Dịch đem sói con ném đến bên cạnh, Tiếu Thanh Sơn cả giận nói. Ngươi làm gì? Trên đùi nặng nặng, Diệp Dịch quỳ một chân trên đất, đầu đặt ở trên đầu gối của hắn. Từ dưới ngước lên nhìn hắn, từ góc độ của Tiếu Thanh Sơn, nam nhân biết vâng lời, đáy mắt xin tha tâm ý rõ ràng. Đường viền thâm thúy lạnh lùng cũng mang tới mấy phần tính trẻ con. Rất có ý tứ làm nũng, gào gừ, nam nhân học tiếng kêu của sói con thấp khẽ gọi. Sói con làm hỏng việc, chính là như vậy chủ nhân tha thứ. Tiếu Thanh Sơn sắc mặt đỏ quắc, đầu cơ hồ muốn nổ tung. Đứng lên, hắn mặt đỏ tới mang tai, đẩy Diệp Dịch ra, con ngươi đen của Diệp Dịch một mảnh ánh nước. Thấp giọng cầu xin, ngươi trước tiên tha thứ ta. Chấm, ngươi, Tiếu Thanh Sơn tức giận, chỉ vào mũi Diệp Dịch, rồi lại bị ánh mắt vô tội của hắn lay động, bất đắc dĩ thả tay xuống, sờ sờ đầu hắn, tha thứ ngươi, đứng lên đi, Diệp Dịch xác nhận nói. Thật sự, Tiếu Thanh Sơn cả giận nói, đừng được voi đòi tiên, nhanh lăn đi, Diệp Dịch cười hì hì đứng lên. Vén lên một sợi tóc dài thả ở trong tay thưởng thức. Ta biết Khanh Khanh không nỡ ta chịu khổ. Tiếu Thanh Sơn tức đến không còn cách nào khác. Chỉ nhắm mắt, khó khăn mở miệng nói. Ngươi sau này, không thể lại như vậy. Diệp Dịch cười nói. Ta biết, ta sau này còn như vậy. Ngươi liền phạt ta ngủ thư phòng được không? Tiếu Thanh Sơn nghẹn một chút. Hỏi ngược lại, ngươi ngủ đâu không phải giống nhau? Ánh mắt Diệp Dịch tối sầm lại, cúi người, cơ hồ muốn cùng hắn mặt kề mặt, ngươi biết trong này có gì khác nhau không? Tiếu Thanh Sơn tránh né hắn, không nghe, ngậm miệng, tiếng cười trầm thấp của nam nhân truyền đến, Tiếu Thanh Sơn run một cái, ngăn lại cái tay sằng bậy của hắn, đừng, Diệp Dịch hôn vành tai của hắn, nhỏ giọng nói chút lời nói, Tiếu Thanh Sơn cả người run lên, Máng, ta mới không có. Tay hắn siết chặt hắc y của nam nhân, mặt trên kim văn dập dờn. Sói con trầm thấp ngao một tiếng, thấy không ai để ý đến nó, ủ rũ cúi đầu tìm một nơi mềm mại khác. Ở phía trên ngủ, editor, đọc xong chương này thiệt là có quá nhiều đau lòng, dẫu sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Vậy mà có thể đổ lỗi cho một đứa trẻ hẳn là chẳng liên quan gì cả. Câu nói này áp dụng trong hoàn cảnh này thật đúng, là cục thịt dư ra mà thôi. TT, cách chương.